Đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 19:19, xinh xắn và ấm cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Colin, thở dài, anh chàng này thật là. Devon nhìn chị em cô dò hỏi, nói. Hai em nói là, hai em, đến từ một thế giới khác. Giọng nói anh ngập ngừng, cô gật đầu xác nhận, đáp. Dạ anh, cơ bản thì tụi em không thuộc về thế giới này. Thế anh có thể biết tụi em đến từ đâu không? Devon hỏi, một thế giới nằm phía bên kia của tủ quần áo. Cô trả lời, khỏi phải nói hai anh em nhìn nhau hoang mang như thế nào. Rồi Devon hỏi tiếp. Và tủ quần áo đấy nằm ở, trong một căn phòng trống. Tụi em vô tình phát hiện ra nó trong một lần chơi bóng làm vỡ kính cửa sổ ở đấy. Đến đây thì Devon ngừng hỏi, gương mặt hoàn mỹ kia bỗng chốc đanh lại. Anh khẽ đặt tay lên môi, đầu cúi thấp như đang suy nghĩ điều gì đó. Corin lúc ấy nhìn hai chị em cô, bảo, thôi hay giờ hai chị em đi lên gác nghỉ ngơi thay đồ đi. Mặc đồ ướt vậy cảm chết, anh nói rồi đưa tay chỉ về phía cầu thang. Chị em cô leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, anh đứng dưới nói vọng lên. Phòng hai đứa nằm ở phía tay trái nhé, phòng thứ hai bên trái, đừng nhầm đấy. Dạ, cô đáp lại khi hai chị em đã lên tới đầu cầu thang. Quả thật có rất nhiều phòng, cô suýt ngất vì điều này. Hầu hết các phòng đều đóng cửa im ỉm, không chắc là có người ở trong đó hay không. Cửa các phòng được sơn màu vàng chói mắt, chủ căn nhà này, cô thầm nghĩ, có gu thẩm mỹ thật kỳ lạ. Cô đưa mắt về phía tay trái, tìm căn phòng thứ hai, tìm được rồi cô gọi Sirena đang mải mê thăm thú tứ phía gần đó rồi hai chị em mở cửa bước vào. Bên trong tỏa ra một thứ mùi thơm dịu nhẹ, không phải mùi gỗ, không phải. Mà chính xác hơn là mùi body lotion của La Vie Esbelle. Chúa ơi, ai lại đi xài La Vie Esbelle thương hiệu nước hoa và sữa dưỡng thể nổi tiếng trong căn phòng thế này nhỉ? Có hai chiếc giường với mền gối, nệm trắng tinh được đặt song song nhau, ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ với một cây nến, bên cạnh là diêm quẹt, cạnh đó còn có vài cuốn sách. Cô bước đến và cầm vài cuốn lên ngắm nghía, có đủ thể loại, từ tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie, Conan Doyle cho đến lãng mạn của John Green, Stephanie Meyer. Bỗng nhỏ em reo lên sau nãy giờ chạy xung quanh thăm thú căn phòng. Sabrina nhìn nè, nó reo lên thích thú, cô bỏ mấy quyển sách trên tay xuống, tiến đến cạnh cô bé. Nó đang đứng trước một kệ sách khá to và đồ sổ, được khắc họa tiết tinh xảo, nó chỉ tay lên kệ và reo lên thích thú. Có truyện tranh nữa kìa. Cô nhìn theo thì thấy phần lớn hai ngăn đầu của kệ sách là dành cho 7 phần của bộ tiểu thuyết về thế giới pháp thuật đã làm mê mẩn biết bao độc giả trên thế giới, trong đó có cả hai chị em cô. Kệ thứ hai không phải là sách nữa mà là truyện tranh. Những quyển truyện tranh tuy mỏng, không dày như sách nhưng bù lại cầm lên rất nhẹ tay, hơn nữa bìa minh họa cũng đáng yêu và dễ thương nữa. Sirena nhón chân lên lấy một quyển truyện tranh xuống rồi chạy tọt lại giường. Nằm ịch ra đó mà ngấu nghiến từng con chữ, từng hình ảnh ở trong đó. Đương nhiên là có kệ sách thì không thể thiếu một không gian đọc sách. Cạnh đó còn là hai chiếc ghế bành tròn xếp đối diện nhau với nệm và gối khiến con người ta khi nhìn thấy thú thật chỉ muốn nhào vào mà đánh một giấc. Cách chương.